Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương đó là tranh đoạt. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã cùng với nhóm người, Phương Hàn đã cùng với nhóm người đây tiến vào trong một cái vạn tà cốc, vẫn lạc tà cốc. Và ba cái môn phái mà có đệ tử bị Phương Hàn hút mất một nửa pháp tắc kim tiên thì cũng xuất hiện. Với lý do là trả thù nhưng thực ra là muốn tiêu diệt Thiên Tuyền Môn, chiếm đoạt linh mạch mà thôi. Ngoài ra thì cái nhóm tổ chức sát thủ cũng đã xuất hiện ở bên ngoài. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tranh đoạt náo nhiệt tới cỡ nào. Từ đằng xa buông xuống hai vị báo chủ, một người mặc hắc y toàn thân được bao bọc bởi khí tức âm lãnh, người còn lại là một nam nhân mặc một thân nguyệt sắc trường bào. Ở bên người dẫn theo rất nhiều đại năng bán kim tiên, thực lực không hề dưới Thiên Tuyển Môn, Phương Thốn Sơn, các môn phái khác. Hiển nhiên đây cũng là một đại tông phái. Nếu như lúc nãy môn chủ Thiên Tuyển Môn ở đây sẽ nhận ra ngay, nam tử mặc ngân sắc trường bào này là một đại môn phái khác của Tuyển Châu, trưởng môn của Cổ Nguyệt Tông, Hồ Thương Hải. Năm đó vị tuyệt đại kim tiên này sau khi xâm nhập vào vạn lạc tà cốc để tìm kiếm bảo tàng đã trọng thương mà về, khiến cho Cổ Nguyệt Phái bị sa sút không gượng dậy nổi. Hiện tại Cổ Nguyệt Phái tựa hồ có liên quan tới tổ chức sát thủ thần bí. Tà Tôn, những người kia đã tiến vào rồi sao? Khí thức toàn thân của Hồ Thương Hải rất sung túc, không hề có bộ dáng là bị thương, tựa hồ như thực lực cũng đạt tới đỉnh phong, tiềm lực vô hạn, giơ tay nhấc chân, có tự tin, nắm chắc quy tắc bổn nguyên, thấm nhẩn nhân tâm. Nhưng mà hắn lại thập phần khách khí đối với đại nhân vật hắc y kia, gọi hắn là Tà Tôn. Cao thủ của bốn môn phái đều đã tiến vào. Lần này cần phải tiêu diệt Thiên Tuyển Môn, Phương Thốn Sơn, Thần Uy Môn, Cốc Nguyên Tông, khiến cho bọn chúng phải vẫn lạc trong vẫn lạc tà cốc. Thế lực của chân không gia hương ta có thể khống chế được ba bốn đại châu, chậm rãi, sời tái, cướp đoạt tài nguyên linh mạch. Hắc y tà tôn này cửa lạnh, hư không tựa như tràn đầy khí tức của âm mưu. Nhưng mà ta tựa hồ thấy được có năm phương thế lực, kẻ tiến vào đầu tiên chính là người kia, lai lịch kẻ đó thế nào? Ta biết ba ngày trước một cao thủ của chân không gia hương các người tới ám sát Thiên Tuyển Môn đại tiểu thư, không ngờ lại bị một nhân vật ngăn cản. Cuối cùng Vương Viêm xuất thủ trực tiếp bóp chết. Có phải là người kia đã ngăn cản thích khách không? Hồ Thương Hải thoáng cái hỏi. Tin tức của người rất linh thông. Tà Tôn liếc mắt nhìn Hồ Thương Hải. Không chỉ như vậy, ta còn biết người này trước sau còn phế đi Âu Dương Quân, Hoàng Tử Tề và Trần Nguyên Sinh, ba giám sát sứ của Thiên Đình, rút lấy một nửa pháp tắc đại la của họ. Sắc mặt của Hồ Thương Hải bất động. Người này chính là một tuyệt thế thiên tài, hắn còn tu luyện vĩnh hằng bất động trần ngã đại tiên thuật. Cái gì? Như vậy thì người này rất có thể là một trong những tuyệt thế thiên tài mà Vĩnh Hằng Thiên Quân trong truyền thuyết tìm kiếm sao? Vĩnh Hằng Thiên Quân đã đi khắp nơi để bố trí quân cờ, mỗi một thiên tài đều có trí tuệ tuyệt thế siêu phàm, nhưng hôm nay tên tuyệt thế thiên tài này rất có khả năng sẽ bị chôn vùi ở đây. Nếu như ta bắt được hắn, đầu tiên sẽ ăn não của hắn, hấp thù trí tuệ của hắn, cướp đoạt khí vận của hắn. Hai mắt của Tà Tôn xanh biếc, ở trên mặt có đeo một chiếc mặt nạ hình quỷ. Bàn tay của hắn tràn ngập tà khí, trong đó còn ẩn chứa sát khí, không hề nhìn ra cái loại khí tức uy mãnh của tuyệt đại kim tiên, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác càng nguy hiểm hơn. Đi, chúng ta cũng tiến vào, lần này nhất định phải đoạt được bảo tàng trong đó, vương phẩm tiên đan còn sót lại của viễn cổ Lạc Tà Tông. Hồ Thương Hải đột nhiên tạo ra một quốc gia, thu rất nhiều cao thủ của Cổ Nguyệt Phái vào, sau đó xông vào tà vụ. Kiệt kiệt. Tà Tôn phát ra tiếng cười quái dị, cũng xuất lĩnh cao thủ của mình tiến vào. Trong một khoảng thời gian ngắn, tà cốc tràn đầy sát khí. Vẫn lạc tà cốc này quả thực là một nơi tốt để tu luyện chung kết chi đạo. Trong tà khí này có ẩn chứa chân ý của hư mục tử vong, cũng không biết là vị thái cổ đại năng nào tạo lên. Thật ra thì chung kết chi đạo của ta có được là do chung kết thánh vương đích thân truyền thụ, có đủ tiềm lực để tu luyện nhất. Đáng tiếc là mãi không có thời gian tu luyện. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền thì quá hao phí tinh lực đi. Hiện tại vừa vặn đã cho ta cơ hội để tu luyện chung kết chi đạo. Một đạo thân ảnh lóe lên ở trong vô cùng vô tận vạn hóa tà vụ, chính là Phương Hàn. Sau khi tiến nhập vào vạn tà cốc, hắn như vào một thế giới mà toàn bộ đều là tà khí, có hàng trăm đường hầm thời không, mỗi một đạo đều thông tới một cái ám điện bí mật. Hắn vận chuyển Chu Thiên Nghi để thôi toán qua lại như con thoi giữa từng đường hầm thời không, cũng không sợ bị lạc phương hướng, bị nhốt ở bên trong. Vạn hóa tà vụ ở trong đường hầm này tiến nhập vào cơ thể hắn đều bị chung kết chỉ đạo ngừng luyện lại, để chung kết thánh môn hấp thu. Chung kết thánh môn, quang hoa hoàng hôn ngày càng mãnh liệt, thậm chí bên trong cánh cửa có thể thấy được vô số thần tộc bị Phương Hàn giết chết đều sống lại, có cả bóng dáng của hư thần giới như ẩn như hiện trong thánh môn. Một đạo văn minh, chư thần huyền bí càng ngày xuất hiện càng nhiều. Phương Hàn cũng càng ngày càng minh bạch chân lý của chư thần hoàng hôn, thậm chí là chân lý của thiên nhân ngũ suy luôn. Chung kết chi đạo, chung kết thánh môn ngày càng hấp thu nhiều vạn hóa tà vụ để làm thuốc bổ mà phát triển. Trong hư không không ngừng vọt lên lực lượng hủ thực, tử vong, phá hư, hủy diệt, suy bại. Toàn bộ đều gia trì tiến vào thân thể Phương Hàn. Pháp tắc đại la trong cơ thể hắn cũng nhuỗm đẫm một tầng chung kết chi lực. Nguyên bản những cái đạo pháp tắc đại la kia đều óng ánh sáng chói, có một chút màu vàng nhàn nhạt, thế nhưng hiện tại lại biến thành màu ô kim, càng chắc chắn hơn, mỹ lệ, sáng lạn như hoàng hôn vậy, diễn sinh ra ính cảnh, vĩnh hằng. Lực lượng của Phương Hàn không ngừng gia tăng, pháp tắc đại la toàn thân kiên cố hơn, chung kết thánh môn càng ngày càng lớn, trở thành một cái môn thần thông do vũ trụ tạo ra trong cơ thể, khiến cho Phương Hàn có một loại cảm giác mình đã hóa thân thành chung kết thánh vương. 3.000 huyệt khiếu trong cơ thể hắn đồng thời cũng xuất hiện quang mang của hoàng hôn. Không gian sau lưng cũng mang theo ánh sáng hoàng hôn, càng phát ra nồng đậm. Hoàng hôn đại biểu cho hòa lệ kết thúc, vinh quang, hào quang và thời khắc cuối cùng. Đến cuối cùng trên thân thể Phương Hàn đã mang theo chư thần hoàng hôn, hành tẩu trong tà vụ. Những tà vụ kia đều thần phục, căn bản là không cần hấp thu thì nó cũng tự động tiến vào cơ thể, rồi chuyển hóa thành chung kết thánh lực. Răng rắc. Chung kết thánh lực bạo mãn trên thân thể Phương Hàn cư nhiên đọng kết lại thành một tầng hào quang hoàng hôn giống như một kiện áo giáp của chư thần hoàng hôn vậy. Chung kết thánh lực chính là màu của hoàng hôn, thề lương mỹ hảo, vô hạn hoài niệm, chính là khoảnh khắc huy hoàng cuối cùng của anh hùng. Tốt, pháp tắc đại la chắc chắn, tu thành chung kết thánh lực. Chỉ cần tìm được bảo tàng có vương phẩm tiên đan, ta hấp thu pháp tắc kim tiên ở trong tiên đan, đại lượng nguyên khí còn có sinh mệnh cổ tuyển nữa, là có thể tấn thăng kim tiên ngay. Phương Hàn âm thầm thôi toán, chung kết chi đạo tu thành khiến cho thời gian hắn tấn chức kim tiên bị rút ngắn lại đáng kể, lại còn có chỗ tốt rất lớn đối với việc ngừng luyện tu vi. Hơn nữa nắm trong tay hủ thực suy bại, tử vong phá hư và hủy diệt năm loại chân lý này khiến cho hắn không bao giờ bị năm loại chân lý này ăn mòn, thọ nguyên cứ thế kéo dài. Hơn nữa vạn hóa tả vụ còn đang không ngừng dũng mãnh tiến vào để cho chung kết thánh lực càng ngày càng mạnh. Mỗi một nhịp hô hấp tương đương với là khổ tu chung kết chỉ đạo 10 năm. Ồ, Tu Thiên Nghi tựa hồ thôi toán được một số đầu mối. Ở thời điểm hắn đang tận tình hấp thu vạn hóa tà vụ, thì Chu Thiên Nghi trong cơ thể xoay tròn, tựa hồ phát hiện ra một chỗ khí tức cường hoành. Những khí tức kia đều là pháp tắc kim tiên cả. Có truy binh đuổi theo. Đáng tiếc là ta không phải tìm kiếm truy binh, mà là tìm kiếm chỗ có cất chứa vương phẩm tiên đan. Vạn hóa tà vụ nhanh chóng thuần phục, thay ta chỉ đường. Phương Hàn một lần nữa đánh ra ngàn vạn thủ quyết, nhưng đạo thủ quyết kia đều là vô thượng đạo thuật của chung kết thánh pháp. Một khi vừa ra thì vô số vạn hóa tà vụ đột nhiên sinh ra tư vị thần phục đối với chung kết, rất nhiều tin tức truyền qua hư không. Cũng không ai ngờ tới là chung kết chi đạo của Phương Hàn lại có thể khống chế được nguyên khí của vạn hóa tà vụ, chẳng khác gì là minh bạch hết thảy tình cảnh ở trong Vẫn Lạc Tà Cốc, có bảo tàng gì ẩn giấu thì cũng phải hiện ra. Bên trong Vẫn Lạc Tà Cốc này nguyên bản là quanh năm tràn ngập vạn hóa tà vụ, tràn ngập thời không hắc động và đường hầm, cho dù là kim tiên tiến vào cũng sẽ bị lạc lối. Thế nhưng hiện tại nguyên một đám hiểm địa đều là hiển hiện ra rõ một trước mặt Phương Hàn. Phương Hàn nhắm mắt lại, dùng ý niệm cảm ứng tin tức của vạn hóa tà vụ, hắn lập tức phát hiện ra một số không gian khắp nơi đều rải rác thi hài. Những hai thi hài này thập phần cổ xưa, đã mất đi linh khí, pháp tắc trên người tựa hồ trải qua đại chiến thảm liệt đến cực điểm. Thậm chí là từ trong vạn hóa tà vụ, Phương Hàn có thể thấy được tràng cảnh của rất nhiều năm trước. Vào thời đại Thái Cổ, cao thủ tà tông này đã cùng với rất nhiều đại nhân vật chiến đấu. Ở địa phương càng sâu thì vạn hóa tà vụ biến thành các loại tà khí cùng loại với vạn ác chi nguyên. Đó là tà khí gì, không ngờ lại nồng đậm đến như vậy. Đột nhiên Phương Hàn phát hiện ra trong không gian sâu hơn, vạn hóa tà vụ vô cùng nồng đậm, sinh ra lột xác, cư nhiên lại diễn sinh ra một loại tà khí đồng dạng với vạn ác chi nguyên. Xoạt một cái, hắn thoáng cái trực tiếp na di tới. Ô, tà khí nồng đậm, thậm chí trong nháy mắt có thể hòa tan cả pháp tắc đại la, ngay cả pháp tắc kim tiền cũng bị ăn mòn. Trong nháy mắt Phương Hàn đoán ra, loại tà khí này cùng loại với chân lý hủ mục suy bại tử vong, cùng trên một cái hỗn độn, kết hợp với vu thuật tà ác nhất, cho nên diễn sinh ra một loại tuyệt ác tà khí. Cực ác nguyên khí, hung ác đến cùng cực, tiêu hủy cả kim tiên. Trong tà khí truyền tới ý niệm hung ác cùng cực, tựa hồ như ý niệm căm hận thiên địa của ma đầu phát ra lời nguyền rủa độc ác nhất trong vũ trụ. Bởi vì loại tà khí này phi thường hỗn tạp, chung kết chi đạo cũng chỉ hấp thu được một bộ phận thôi, oán niệm còn lại trực tiếp muốn phá hủy cả thân thể Phương Hàn. Ánh sáng tổ vu, vạn ác chi nguyên. Phương Hàn không hề e ngại, thúc giục một số huyền diệu chi khí trong tổ vu kính. Khí tức này cùng nguồn gốc với vạn ác chi nguyên, dung hợp trên cùng một dòng hỗn độn, vu thuật chi đạo, vu thuật chi tổ. Những oán niệm kia đều bị hút vào trong, chuyển hóa thành bổn nguyên vu thuật tinh khiết, làm ổn định lại xung đột giữa tam thập tam thiên chí bảo và bát bộ phủ đồ, khiến hai kiện pháp bảo này đạt tới viên mãn dung hợp. Tốt. Đám tà khí hung sát này đối với Kim Tiên mà nói có lẽ gây tổn thương rất nặng, nhưng đối với ta thì lại là vật đại bổ. Trong lòng Phương Hàn thập phần vui sướng, tu luyện trong này quả thật sướng tê cười, có thể bù lại được hết thảy tinh lực và thời gian tu luyện thần thông. Phát hiện ra rất nhiều pháp tắc Kim Tiên, đó là khí tức của vương phẩm đan dược. Đột nhiên lúc này Chu Thiên Nghi lại chuyển tới một số tin tức. Phương Hàn cư nhiên phát hiện khí tức của vương phẩm tiên đan. Chu Thiên Nghi thôi toán ra rất nhiều tin tức ở trong tà khí, có thể phân tích rất nhiều ảo diệu bên trong, xâm nhập vào sâu trong vẫn lạc tà cốc, vạn hóa tà vụ lại lột xác biến thành vẫn lạc tà khí. Trong vẫn lạc tà khí chẳng khác nào bao hàm chân lý hủ mục suy bại tử vong, còn ẩn chứa vu thuật thịnh hành nhất trong hỗn độn, cực kỳ ác độc, ăn mòn cả pháp tắc của Đại La Kim Tiên, khiến cho Kim Tiên cũng bị ăn mòn. Thế nhưng Phương Hàn thân mang chung kết chi đạo lại luyện hóa tổ vu kính vẫn lạc tà khí, làm cho người ta nghe tới mà sợ vỡ mật, nhưng đối với hắn thì lại là vật đại bổ. Chẳng những khiến cho chung kết thánh đạo viên mãn, còn khiến bát bộ phù đồ và tam thập tam thiên chí bảo càng chắc chắn hơn, lộ ra vẻ cổ xưa, lắng động khí tức của thời kỳ bản nguyên vũ trụ. Thực lực bây giờ của hắn đã cao minh hơn không ít so với lúc chưa tiến vào vẫn lạc tà cốc. Chiến lực tăng lên, pháp tắc đại la trong cơ thể cũng tăng lên, nhất là ở tại quốc gia bổn mạng vũ trụ của hắn, truyền thuyết chi trượng được cẩn thận chăm sóc, tùy thời tấn thăng trung phẩm tiên khí, truyền thuyết chi lực phá không gia trì lên thân thể hắn. Tu vi gia tăng như vậy, cảm giác của hắn cũng ngày càng nhạy cảm, vận dụng tam thập tam thiên chí bảo ngày càng tinh diệu, có thể nói là khoáng thế vô song. Ở trên Chu Thiên Nghi hiện ra một bức đồ họa, ở sâu trong vạn vẫn lạc tà cốc có một cái sơn động rộng lớn, lấm tấm có được khí tức của Kim Tiên hiện ra. Không thể nghi ngờ đây là khí tức của vương phẩm đan dược. Hiện tại Phương Hàn đã không thể tự mình luyện chế vương phẩm đan dược, bởi vì nó luyện hóa sạch pháp tắc Kim Tiên. Bây giờ vương phẩm tiên đan đối với hắn đúng là mưa trong ngày khô hạn. Soạt. Dựa theo chỉ điểm của Chu Thiên Nghi, Phương Hàn trực tiếp tiến nhập sâu vào bên trong, xuyên qua từng tầng vẫn lạc tà khí, trang cảnh trước mắt biến đổi, xuất hiện một cái sơn động cực kỳ cổ xưa, phạm vi phải lên tới cả ngàn dặm. Ở cửa sơn động có một phiến đại môn đen kịt, trên đại môn còn có điêu khắc ba đạo phù lục cổ xưa. Ba đạo phù lục này giống như con giun, lại giống như long xà uốn lượn, khó có thể đoán định, tản mát ra tà khí cường đại. Ông tựa hồ thấy có người muốn tiếp cận sơn động, tà khí trên mặt phù lục cơ nhiên tách ra từng đóa hoa sen màu đen. Giữa đóa hoa sen đều có một đoạn hình thể khô héo, mặc da thú cổ xưa, mang theo mũ da thú. Những người này dường như là thây khô từ phần mộ cổ xưa bỏ ra, tản mát ra khí thức cường đại. Mỗi người đều đánh ra thượng cổ vu đạo, thủ quyết vô thượng tà đạo. Trong nháy mắt có một cỗ hồng lưu trùng kích phát ra. Vu thuật khác xa so với tiên thuật, mỗi một đạo vu thuật đều không có chứa 3.000 đại đạo trong đó, mà là chứa một loại lực lượng thần bí cùng loại với lực lượng của vạn ác chi nguyên. Nó có lực xuyên thủng không gì sánh kịp. Mỗi đạo vu thuật này không kém so với đại tiên thuật, thậm chí là còn vượt qua. Không hề có quang ảnh hoa lệ, chất phác tự nhiên, nhưng tràn đầy khí tức thượng cổ, cơ hồ là tương đương với một kích toàn lực của cao thủ Kim Tiên. Hàng tỷ đóa hắc liên tách ra giữa không trung, trong mỗi đóa hoa hiện ra một pho tượng vu ma. Vu ma đánh ra vu thuật và mỗi đạo vu thuật đều xuyên thủng thiên địa, băng diệt cả bát vương. Trong nháy mắt Phương Hàn cũng cảm giác thân thể mình sắp bị hủy diệt. Căn bản không có cách nào ngăn cản được loại công kích bằng vu thuật này. Ý thức cực độ nguy hiểm từ sâu trong nội tâm của Phương Hàn thoát ra. Cái này, đây là thiên vu diệt tiên thần trận, có thể chôn vùi vạn phương. Tại sao là có loại đại trận lợi hại cỡ này đây chứ? Diêm sợ tới mức là thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Kim Tiên gặp phải đại trận này thì bản thân cũng bị trọng thương. Hơn ít ức đạo vu thuật oanh kích xuống thì ai mà có thể thừa nhận được. Tổ vu nguyên khí, hóa thành thần kính, thiên chi tà đạo trên một kỷ nguyên. Phương Hàn gặp nguy bất loạn, kinh nghiệm thần kinh bách chiến phát ra tác dụng to lớn. Đột nhiên toàn thân chấn động, một cỗ nguyên khí trùng trùng điệp điệp từ thân thể hắn bay ra, hóa thành một mặt gương cửa đại. Mà gương này chính là tổ vu kính. Tổ vu kính phi thường khổng lồ, bao phủ vạn phương, lớn đến không thể tưởng tượng. Ở trên mặt nó lộ ra một loại khí tức kỳ nguyên, khác biệt so với pháp tắc của tiên giới, quả thực là dị đoan. Thế nhưng hơn 100 triệu đạo vu thuật có thể tổn thương cả kim tiên kia, kích lên trên mặt tổ vu kính lại giống như châu đất xuống biển, toàn bộ đều thẩm thấu vào trong. Tổ vu kính có được những đạo vu thuật này bổ sung lại càng thêm lớn mạnh, thậm chí làm cho quy tắc tiền giới hoàn toàn vặn vẹo bị phá hỏng. Âm một cái, trong gương hiện ra quy tắc bất đồng, hàng tỷ thời không, vũ trụ thế giới. Quy tắc hiện ra trong gương, loài người trời sinh cường hoành, từ nhỏ đã có đại năng câu thông với trời, vận dụng các loại diệu dụng trong thiên địa, nhưng thọ nguyên ngắn ngủi. Có một số kẻ khai thiên tích địa tồn tại, tuổi thọ cũng chỉ 100.000 năm. Điều này trái ngược với hiện tại, pháp tắc thiên địa, lực lượng càng mạnh thì thọ nguyên càng dài. Nhất là các loại quy tắc kỷ nguyên của vũ trụ hiện ra trên mặt tổ vu kính càng cường đại hơn, thế nhưng lại bị quy tắc trói buộc không thể tùy tiện xuất thủ. Không giống như trong kỷ nguyên hiện tại, chỉ cần có lực lượng cường hoành đến cấp bậc thiên quân, thì cái gì mà quy tắc tiên giới, hàng tỷ thời không căn bản cũng không thể trói buộc hành động của ngươi. Muốn làm thế nào thì làm thế đó, gọi là tùy tâm sở dục. Pháp tắc của kỷ nguyên vũ trụ này quả là có tính cân bằng. Phương Hàn thậm chí đã bị lưu lại địa đồ trong tổ vu kính, quan sát trên vũ trụ, trước tiên là cảnh tượng khai thiên tích địa, tiếp theo là một số sinh linh cường hoành, loài người, rồi mưu thuật, ma thần, từng loại đều hiện ra, biến ảo vùn vụt. Đột nhiên lúc này trong tổ vu kính hiện ra một màn kinh người, một tòa môn hộ trên trời giáng xuống, sinh ra từ hư vô, không biết từ đâu mà tới, thấn cho cả vũ trụ vỡ tan, sau đó hỗn độn diễn sinh ra là một mảnh hỗn loạn, đã không có bất kỳ chân lý khởi nguyên, càng không có tạo hóa gì cả. Thiên địa một lần nữa diễn hóa. Vĩnh sinh chi môn ư? Phương Hàn giật mình hoảng sợ, hắn loáng thoáng nhìn ra, cánh cửa làm tan vỡ cả kỷ nguyên vũ trụ và các loại quy tắc kia chính là vĩnh sinh chi môn. Vĩnh sinh chi môn này là thứ tạo ra thiên địa luân hồi và các loại quy tắc, rồi 3.000 đại đạo, truyền lưu đều đến từ trong cánh cửa này. Không thể tưởng tượng được là trong tổ vô kính lại xuất hiện một màn này. Trên cánh cửa cổ xưa đen kịt, sau khi được vu thuật của tổ vu kính hấp thu, hàng tùy đá hắc liên dường như cảm ứng được cái gì đó, cũng đều kích xạ mà đến đầu nhập vào tổ vu kính, khiến cho mặt kính này xảy ra một loại biến hóa kỳ diệu. Sau đó phù văn trên cánh cửa đen kịt kia, tựa hồ như là long xà cũng chậm rãi bay lên, cư nhiên nguyên khí kết hợp là một thể với tổ vu kính và được khắc lên trên kính. Nguyên bản tổ vu kính chỉ là một mảng mơ hồ thì bây giờ đã trở nên rõ nét hơn nhiều. Nhất là ba đạo phù lục giống như thiên sinh, an ổn ở trong gương vậy. Ba đạo phù lục này giống như là chữ mà lại không phải chữ. Phương Hàn mơ hồ nhận ra văn tự vu đạo trên một kỷ nguyên này, nhưng mà hắn không thể nhận ra được văn tự vu đạo này đại biểu cho cái gì. Ba đạo phù văn trên môn hộ đen kịt bay ra, sau khi tiến vào tổ vu kính thì hết thảy công kích đều tiêu tán, sau đó môn hộ đen kịt thoáng cái mở ra. Huyệt động cổ xưa, động quật tà ác đã hiện ra trước mắt Phương Hàn. Tổ vu chi đạo, tán nhập phủ đồ, làm chắc chắn tam thập tam thiên. Phương Hàn búng tay một cái, nguyên khí ngưng kết thành tổ vu kính tán loạn ra, dung nhập vào bát bộ phủ đồ, làm tiên khí chắc chắn hơn, hoa văn đại la càng thêm rắn chắc. Sau khi thu phục được vu tự, Phương Hàn cảm giác được là nguyên khí trong tổ vu kính tựa hồ có thêm một loại, nhưng hiện tại hắn cũng không có tham ngộ được hiệu quả của vu tự là như thế nào. Phương Hàn, đây là đại cơ duyên. Vẫn lạc tà cốc này có thể là tuyệt thế vu thuật đã lưu truyền từ một kỷ nguyên kia xuống, kết hợp cùng với ma đạo sáng tạo ra một đại môn phái. Tam thập tam thiên chí bảo cùng với bát bộ phù đồ của ngươi mỗi lần tấn chức, hai cõi niệm tuyệt thế này sẽ xung đột một lần, mà lần sau thì gay gắt hơn lần trước. Nếu như cuối cùng thực sự có hy vọng trở thành tạo hóa thần khí, vậy thì sẽ tạo thành một tràng cảnh ý niệm của tạo hóa tiên vương quyết đấu cùng với hồng hoang tổ long. Chỉ có vu đạo ở trên kỷ nguyên đó mới có thể điều hòa. Đây là văn tự của cổ vu, người phải học được cổ vu tự thể này, nguyên khí của tổ vu kính mới có thể càng thêm huyền ảo, điều hòa được hai đại tiên khí này, sức mạnh sẽ tăng lên, khiến ngươi càng ngày càng lợi hại. Diêm lúc này đầy hưng phấn gào lên. Tuy ta cảm giác cảnh giới không có tăng lên, nhưng tuổi thọ và trình độ rắn chắc của bản thân cộng với chiến lực đã tăng lên không ít. Hơn nữa tam thật tam thiên chí bảo và bát bộ phù đồ đã rắn chắc gấp mấy lần, thi triển ra 33 lần chiến lược cũng không cần phải cố kỵ là pháp bảo nứt vỡ. Phương Hàn thập phần thỏa mãn khi mà phát giác tình huống trong thân thể. Nhìn kìa, trong huyệt động kia có cái gì đó? Diêm lại điên cuồng hét lên. Môn hộ đen kịt mở ra, động quật tà ác xuất hiện, Phương Hàn liền thấy được một mảnh phế tích. Trong phế tích này toàn bộ đều là thi cốt và thi hài bị ăn mòn phong hóa. Những thi hài này có các hình thể cao lớn, trông như ma như thần, lại có một số nhỏ gầy trông như dã thú phi điểu, thế nhưng đều đã mất đi linh khí và pháp tắc. Thi cốt đầy đất, Phương Hàn liếc mắt nhìn tới, muốn phát hiện ra bảo tàng gì đó trên thi cốt, nhưng khiến hắn thất vọng là thi cốt thì có rất nhiều, nhưng lại chỉ là tàn phiến pháp bảo, trải qua tà khí ăn mòn, chạm vào một cái là biến thành tro bụi, ngay cả một số tiền khí cũng không ngoại lệ. Ở phía trước kìa, Diêm một lần nữa lên tiếng. Phương Hàn lập tức phát hiện ra phía sâu trong huyệt động, trên một cái tế đàn có bài trí 9 cái hồ lô trong suốt. Trong hồ lô tựa như có từng vũ trụ quốc độ. Mỗi một viên đan dược nằm bất động trong đó, dường như là đại la kim tiên chuẩn bị biến hóa bay lên. Thậm chí là thời điểm những viên đan dược này nằm bất động trên phát tán ra đan khí, lại cô đọng thành từng viên hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và tuyệt phẩm tiên đan, giống như là thần tử đang hát khúc ca để ca ngợi tiên vương của mình vậy. Là vương phẩm tiên đan, Phương Hàn âm thầm mừng rỡ. Soạt, đúng lúc này bên ngoài huyệt động bỗng buông xuống một mảnh kim quang cường đại. Kim tiên quốc độ cường hoành phủ xuống, động quật tà ác, những đạo vẫn lạc tà khí đều bị kim tiên quốc độ đẩy ra ngoài, nhưng mà vẫn lạc tà khí không hề bị pháp tắc của đại la kim tiên tiêu diệt. Một cỗ sóng chiều gắt gao quấn quanh quốc độ muốn thẩm thấu vào, ăn mòn kim quang vạn trượng để biến nó thành màu xanh. Cho dù là kim tiên, ở bên ngoài thì còn có thể ngăn cản vạn hóa tà vụ, nhưng tiến sâu vào bên trong, bị ý niệm hung sát của vẫn lạc tà khí và cổ đạo vu thuật xâm nhập thì lập tức bị ăn mòn, căn bản không có khả năng thoải mái giống như Phương Hàn, ngược lại còn thu cả tà khí làm tu vi tăng tiến. Nhưng mà kim tiên pháp lực hùng hồn có thể chịu được ăn mòn, tạm thời không có gì đáng ngại. Hơn nữa trong quốc gia kim tiên này có mấy trăm bán kim tiên đại năng liên hợp lại tạo thành đại trận, không ngừng oanh kích lực lượng bên ngoài, bức khai những đạo vẫn lạc tà khí kia, khiến cho lực ăn mòn giảm đi đáng kể. Người đến cư nhiên là kẻ đứng đầu Phương Thốn Sơn, tuyệt đại kim tiên Tôn Khôi Đấu. Kim tiên quốc độ của hắn mang theo cao thủ Phương Thốn Sơn, rất nhiều bán kim tiên. Vừa đáp xuống, hắn đã trông thấy cửa môn hộ động quật bị mở ra, ba chữ vu tự ở trên đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Hắn không khỏi lắp bắp kinh hãi. Làm sao có thể? Đây là môn hộ tối trọng yếu nhất trong vẫn lạc tà cốc. Ta đã tiến tới nhiều lần, đều bị ba chữ này ngăn cản, bị lực lượng của ba vu tự này cản lại. Trải qua đấu tranh, thủy chung không thể tiến vào nửa bước, còn suýt nữa bị ba vu tự này làm bị thương. Sao tự nhiên nó lại biến mất rồi? Chẳng lẽ thực sự là do nguyên khí thiên địa biến đổi, cho nên một số cấm pháp của vẫn lạc tà cốc cũng tan vỡ theo? Tôn Khôi Đấu thực sự là kẻ biết rõ sự lợi hại của ba cái vu tự này. Đó là cao thủ của vẫn lạc tà tông, dùng vô thượng vu thuật kết hợp với tuyên cổ ma đạo, tế luyện vô số tinh huyết của thần ma, linh hồn của tiên nhân, oán khí của thiên địa, oán niệm của chúng sinh mà viết ra. Tuy rằng trải qua tuế nguyệt vô hình, uy lực của ba vu tự đã đại giảm đi phân nửa, thế nhưng vẫn có thể diệt sát quần tiên, không người nào có thể ngăn cản. Sư phụ, người xem, trong này có vương phẩm tiên đan, người kia chính là kẻ đã phế con, hằng bất động, chính là hắn. Hắn cư nhiên đã nhanh chân đến trước, mau giết hắn đi, mau chóng. Đột nhiên là một tên đệ tử bên người Tôn Khôi Đấu điên cuồng hét lên, cư nhiên chính là kẻ đã bị Phương Hàn phế bỏ, Trần Nguyên Sinh. Lúc mà y điên cuồng hét lên thì đồng thời tất cả cao thủ Phương Tốn Sơn đều thấy ở trong động quật tà ác, thân thể Phương Hàn sừng sững đứng sâu ở bên trong, chuẩn bị duỗi tay thu lấy vương phẩm tiên đan trong 9 cái hồ lô. Trong từng viên vương phẩm tiên đan có ẩn chứa vô tận pháp tắc kim tiên, phẩm chất thoạt nhìn là tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với trung cổ thánh linh đan mà lúc trước Phương Hàn luyện chế. Dù sao trung cổ thánh linh đan mà Phương Hàn luyện chế chỉ là thuốc bổ do dung hợp vô số pháp tắc kim tiên đơn giản, chứ không phải vương phẩm tiên đan chân chính. Nhưng hiện tại vương phẩm tiên đan trong 9 cái hồ lô, vô luận là số lượng pháp tắc kim tiên hay khí tức cường hoành thì đều siêu việt hơn xa trung cổ thánh linh đan. Đây là chiến thế thần đan trong truyền thuyết. Trái tim của Tôn Khôi Đấu thiếu chút nữa là vọt lên cổ họng mà bay ra ngoài. Những viên vương phẩm tiên đan kia đối với hắn có lợi ích cực lớn, có thể tăng cường pháp tắc đại la kim tiên, giảm bớt đi vô số năm khổ tu, hơn nữa còn gia tăng tư chất khí vận của bản thân, khiến bản thân có cơ hội tham ngộ cảnh giới tổ. Từ bán kim tiên tấn thăng đại la kim tiên chính thức là gian nan, là có 1/100 triệu cơ hội, nhưng mà từ đại la kim tiên tấn thăng tới tổ tiên thì càng khó khăn hơn nữa. Thế nhưng chiến thần đan thì có tác dụng gia tăng cơ hội này. Giờ khắc này Tôn Khôi Đấu thực sự nổi giận, hắn tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho một tiểu bối lại ở trước mặt hắn thu lấy 9 hổ lô vương phẩm tiên đan. Súc sinh, mau lưu đại đan dược cho ta, nếu không người chết không có chỗ chôn đâu, thằng chó. Trong lúc tức giận quát lên, hắn đầu thời thi triển ra lực lượng chân chính, giống như một cái khối mặt trời nổ mạnh, có vô số kim quang thiêu đốt ra đại la chân hỏa cuồn cuộn, hòa tan vạn vật, vẫn lạc tà vụ cũng bị đẩy lùi, lại phía sau, giống như thủy triều tản ra tứ phía. Sau đó ngón tay hắn vung lên biến thành đại chảo, rồi lại nắm lại thành quyền, biến hóa thành cả vạn đạo hỗn độn, khí tức mãnh cổ hồng hoang tứ tán tràn ngập ra bốn phía. Phương Thốn Thiên Địa. Trong một quyền này sát chiêu nổ tung, hắn đánh ra một chiêu Phương Thốn Thiên Địa này là do ngàn vạn đạo đại tiên thuật, các loại võ học ngưng tụ thành một quyền bá thể. Trong động quật tà ác, vô số thi cốt bị đánh bay, từng tấc không gian bị vỡ ra, khắp nơi lộ ra tràng cảnh đại địa nứt toác, thương thiên vẫn lạc. Không tốt, là kim tiên, ra sức xuất thủ ngay. Phương Hàn vừa muốn thu những viên vương phẩm tiên đan trong hổ lô, thế nhưng kim tiên Tôn Khôi Đấu lại buông xuống mà đánh ra một quyền. Tay hắn lập tức có cảm giác là không thể động đậy, phát ra pháp lực không ngờ lại bị đông cứng lại. Lúc này hắn giống như là bị trúng định thân pháp của người ta, trơ mắt nhìn vương phẩm tiên đan ở trước mắt mà lại không thể thu vào. Hiện tại ta cưỡng chế thúc giục pháp lực có thể thu hoạch được 9 hổ lô vương phẩm tiên đan này, thế nhưng lại không thể ngăn cản một quyền của đối phương, sẽ khiến ta bị thương mất. Trong khoảnh khắc, tâm tư của Phương Hàn xoay chuyển cả trăm ngàn ý niệm, đột nhiên hắn vận khởi lực lượng đánh ra chung kết chỉ đạo chư thần hoàng hôn mà mình mới luyện thành. Ô, chư thần hoàng hôn xuất hiện, không ngờ lại tạo thành tư vị kết hợp hài hòa với vẫn lạc chi vụ ở xung quanh. Ánh sáng hoàng hôn sáng lạn không thua kém gì quang mang của kim tiên. Ở trong vẫn lạc tà cốc có tà khí trợ giúp, Phương Hàn rõ ràng chiếm cứ ưu thế địa lợi. Chư thần hoàng hôn cứng rắn đụng vào Phương Thốn Thiên Địa. Phương Hàn điên cuồng hét lên một tiếng, vòng sáng hoàng hôn sáng lạn quanh thân hoàn toàn đứt vỡ, không ngờ lại phun ra một ngụm máu tươi. Súc sinh, không ngờ lại không thể lập tức giết ngươi, không có khả năng, ngươi chẳng qua chỉ là bán kim tiền mà thôi, còn kém trăm ngàn lần so với tu vi của ta, làm sao có thể tiếp được Phương Thốn Thiên Địa, đồ chó. Tôn Khôi Đấu giống như ma thần vậy, khí thế uy mãnh, giống như là một vị thần truy duy nhất, tay chỉ trời chân đạp đất, khí tức cuồn cuộn mà ra, bao phủ vạn cổ. Hắn tuyệt đối không để cho Phương Hàn có nửa điểm cơ hội, lại đánh tới một quyền, bước chân đạp ra khiến không gian chấn động. Ngay lập tức không thể giết ngươi, như vậy ta cũng không tin quyền thứ hai không giết được ngươi. Đại tâm linh thai. Sát chiêu lúc này của hắn còn hung mãnh hơn cả Phương Thốn Thiên Địa. Tâm linh chi lực phóng ra ngoài, trong hư không xuất hiện một cái linh đài cự đại, một vị thánh nhân trung cổ ngồi trên, giáo hóa vạn vật. Lực lượng trí cao vô thượng hội tụ thành đại hải khôn cùng, thần sơn hùng vĩ, tinh không mênh mông, thiên đường thần bí, địa ngục tà ác, có chung là vạn vật đều ở trong đó. Một chiêu đại tâm linh thai này lần nữa bao phủ hư không, khiến Phương Hàn không thể động đậy, thủy chung không cách nào có cơ hội lấy được vương phẩm tiên đan đã ở gần trong gang tấc. Đáng giận, lực lượng của kẻ này quá cường hoành, ta căn bản không có bất cứ cơ hội xoay người nào để chộp lấy vương phẩm tiên đan, chỉ cần không để ý sẽ bị một kích lôi đỉnh. Hắn áp bách như vậy, một khi bước lui ta, hắn có thể trực tiếp thu lấy vương phẩm tiên đan, vậy thì tất cả kế hoạch của ta sẽ như nước chảy về đông, việc tấn chức kim tiên sẽ trở thành xa vời. Vương phẩm tiên đan ẩn chứa lực lượng rất mạnh, Phương Hàn muốn thu lấy thì trước tiên phải chuẩn bị thi triển ra tuyệt đại thần thông để chấn áp hàng phục. Thế nhưng hiện tại phân ra một điểm pháp lực và tinh thần thì sẽ lập tức bị giết, đến thì cốt cũng vô tồn, há lại có thời gian. Điều này giống như một người sắp chết đói trông thấy cả một khay thức ăn ngon tuyệt vời nhưng lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Điều này nó buồn bực và khó chịu đến mức nào. Tức giận biến thành bạo nộ, mà bạo nộ có lẽ biến thành sức mạnh. Tổ sư mày, 33 lần chiến lực, soạt. Ở trong bát bộ phù đồ linh mạch lớn nhất của Mang Sơn kịch liệt rung động, tựa như là phải thiêu đốt 1/10 nguyên khí, biến thành lực lượng thúc dục 33 lần chiến lực. Thực lực càng cường hoành thì thúc dục 33 lần chiến lực tiêu hao nguyên thủy chi khí càng lớn. Sau khi Phương Hàn tiến vào vẫn lạc tà cốc, thực lực tăng lên rất nhanh, trước sau đã luyện hóa chung kết thánh đạo và thu được 3 cái vu tự cổ xưa. Những thứ này chuyển hóa lại gia tăng lực lượng gấp bội, nguyên thủy chi khí có phần là cung không đủ cầu. Tôn Khôi Đấu ở đằng kia mang theo ánh mắt khiếp sợ mà nhìn sang. Lúc này thân thể Phương Hàn biến thành 33 người, mỗi người đều đánh ra một chiêu tạo hóa thần quyền, từ vô thiên, chu thiên, phong thiên, băng thiên, hóa thiên, 33 chiêu đều rung động, cuối cùng chí thiên thánh môn hạ xuống. Không ai có thể hình dung được khí tức của Phương Hàn lúc này, 33 lần chiến lực bạo phát, cư nhiên có thể chống lại một sát chiêu của kim tiên. Ở trên không trung, linh đài cự đại triệt để sụp đổ, trên mặt thánh nhân cũng tan thành mây khói. Thân thể của Tôn Khôi Đấu bị chấn cho phải lui về mấy bước, kim tiên quốc độ của bản thân xuất hiện vết rách, trong mắt hắn hiện ra quang mang không thể nào tin nổi. Đây có còn là bán kim tiên nữa hay không? Không có khả năng, bán kim tiên không có khả năng lợi hại như vậy, một chiêu vừa rồi là như thế nào? Người kia đến cùng có phải bán kim tiên hay không? Không xong, quốc gia xuất hiện vẫn rách vết rách, Vẫn lạc chi khí tùy thời có thể thẩm thấu vào. Chúng ta cùng nhau liên thủ phục hồi quốc độ. Trong quốc gia kim tiên của Tôn Khôi Đấu, đám trưởng lão và đại nhân vật cao tầng đại năng bán kim tiên của Phương Thốn Sơn đều thấy được một màn này. Tôn Khôi Đấu xuất thủ cơ nhiên không thể thu thập được Phương Hàn, hơn nữa còn bị đẩy lùi. Đây là chuyện gì vậy? Ta biết là hắn cường hoành, nhưng sao có thể cường hoành đến trình độ này? Sắc mặt của Trần Nguyên Sinh xám như tro tàn, giống như gặp quỷ. Hắn bị Phương Hàn phế bỏ còn thập phần không phục, thế nhưng hiện tại thấy được một chiêu của Phương Hàn đẩy lùi cả trưởng môn tuyệt đại kim tiên Tôn Khôi Đấu, khiến cho hắn cảm giác được là hy vọng báo thù của mình đã mất, căn bản không có khả năng báo thù. Soạt. Thoáng cái khi mà Phương Hàn cùng với Tôn Khôi Đấu đối bính thì ở tại cửa động của động quật tà ác lại hạ xuống rất nhiều kim quang, nguyên một đám quốc độ xuất hiện, cơ nhiên là đám người Thiên Tuyển môn, Thần Uy môn và Cốc Nguyên tông. Cùng lúc đó Phương Hàn cũng bắt được cơ hội, pháp lực toàn thân chấn động, chộp lấy vương phẩm đan dược trong hổ lô phía sau. Phương Hàn thi triển 33 lần chiến lực thiêu đốt lấy 1/10 linh mạch, cuối cùng cũng tại chỗ đánh lui được tuyệt đại kim tiên Tôn Khôi Đấu, tạo ra cơ hội. Nguyên bản cho dù hắn thi triển 33 lần chiến lực cũng không thể đánh lui cao thủ như Tôn Khôi Đấu. Thế nhưng ở trong tà cốc này bị tà khí quấy nhiễu, hắn lại chiếm ký ưu thế địa lợi. Ở trong tràng diện không có cơ hội, lại tìm được một tia cơ hội. Tạo hóa thần uy, chấn áp vương phần. Hắn xuất thủ tuyệt đối không nương tay, nhanh không thể tưởng tượng. Rất nhiều kim tiên buông xuống, Tôn Khôi Đấu bị đẩy lùi. Hắn lập tức đem toàn lực đánh ra các loại pháp bảo và thủ pháp, từng đạo pháp tắc đại la buông xuống trên 9 cái hổ lô trong suốt. Đột nhiên một cỗ yên hà phát ra, thoáng hiện rồi vụt tắt, cư nhiên ngăn cản pháp lực của Phương Hàn. Đây là cấm chế trên hổ lô, hết sức lợi hại. Với lực lượng hiện tại của Phương Hàn, cho dù có thể rút hết được cả Mang Sơn, nhưng lại không thể nhúc nhích được 9 cái hổ lô nhỏ này. 9 hổ lô trong suốt tựa như đại Phật của thiên giới, vĩnh viễn bất động. Phương Hàn muốn lay chuyển 9 cái hổ lô không khác con kiến lay cây, căn bản không làm được. 9 hổ lô này tương đương với 9 vị kim tiên tọa chấn, trong đó ẩn chứa pháp tắc kim tiên vô cùng mênh mông, đã tiếp cận với thánh phẩm tiên đan, căn bản không có khả năng di chuyển. Diêm liên tục gầm lên giận dữ, nó cũng gấp muốn chết rồi, trông thấy bảo tàng mà không thể lấy tới tay, trong lòng thực sự vô cùng lo lắng. Ba cái vu tự, Phương Hàn linh cơ khẽ động. Ba cái vu tự được thu vào trong tổ vu kính lại được tung ra, xoay tròn quanh 9 hổ lô. Cấm pháp của 9 hổ lô lập tức thu liễm lại, thoáng cái bay lên bị Phương Hàn cuốn vào trong quốc gia của mình, sau đó chấn áp. Ba vu tự lúc trước không ngờ lại có công hiệu bậc này, quả thực khiến cho Phương Hàn mừng rỡ không thôi. Rốt cuộc cũng tới tay rồi, tiền sư nó sợ quá. Vương phẩm tiên đan chốc lát đã thu được 9 viên, trong đó ẩn chứa chính là pháp tắc kim tiên chứ không phải pháp tắc đại la. Phương Hàn kích động. Hắn biết 9 viên vương phẩm tiên đan vừa tới tay thì con đường tu thành kim tiên sau này sẽ rất bằng phẳng, đã không còn bình cảnh nữa. Kế tiếp chỉ cần tích lũy đủ nguyên thủy chi khí là có thể trùng kích đại vị kim tiên. Một khi tu thành kim tiên thì sẽ lập tức trở thành bá chủ. Có thân phận ở tiên giới rồi thì đi đâu cũng được người ta tôn kính. Hơn nữa chỉ cần một viên vương phẩm tiên đan cũng đủ rồi. Chiến thế thần đan này phẩm chất rất ưu việt, không gì sánh kịp. Phương Hàn linh cơ khẽ động đánh ra ba vu tự. Vừa thu lại phá vỡ cấm pháp của hồ lô, thu 9 cái hồ lô vương phẩm tiên đan vào thân thể. Một màn này rơi vào mắt của rất nhiều tuyệt đại kim tiên vừa buông xuống. Môn chủ Thiên Tuyển môn, Thần Uy môn, người đứng đầu Cốc Nguyên tông đều thấy được một màn này. Các trưởng lão môn phái trong quốc gia của họ cũng thấy được cảnh tượng Phương Hàn thi triển ra 33 lần chiến lực đẩy lùi tông chủ Tôn Khôi Đấu của Phương Thốn Sơn, cướp đoạt vương phẩm đan dược, được mấy vị tuyệt đại kim đan trong nháy mắt thôi toán ra. Bởi vì trong không khí còn một số tin tức chưa biến mất. Môn chủ, vì hàng bất động này cơ nhiên đã thu được vương phẩm tiên đan vào tay, hắn làm cách nào để mở đại môn? Tông chủ của Cổ Nguyệt Tông, Hồ Thương Hải tới đây lại còn bị thương. Ba vị vu sư tự gây thương hại, bị ba vị vu tự gây thương hại. Vừa rồi hắn đã đại chiến một hồi với Tôn Khôi Đấu, sau đó cướp lấy vương phẩm tiên đan. Nhưng Tôn Khôi Đấu là tuyệt thần kiên đan cơ mà. Mặc dù chúng ta đã biết là hàng bất động phi thường lợi hại, thế nhưng cùng với kim tiên thì vẫn có chênh lệch rất lớn, làm sao hắn có thể chống lại kim tiên? Thật là lợi hại, ta còn chưa từng nghe nói qua là có người tại thời điểm bán kim tiên có thể chống lại được tuyệt đại kim tiên. Đây đã không thể gọi là thiên tài nữa. Thiên tài ư, phải là thần mới đúng, mà ngay cả ta cũng không có dùng từ ngữ nào để mà hình dung được. Cao thủ Thiên Tuyển môn cảm thấy kinh ngạc đến không thể kinh ngạc hơn, từ kinh ngạc coi như biến thành chết lặng. Phương Hàn xuất hiện đã đánh vỡ nhận thức chung về phương pháp tu luyện của bọn họ. Môn chủ, làm sao bây giờ? Hằng bất động này tuy cướp được vương phẩm tiên đan, thế nhưng cũng bị bao vây, căn bản không có khả năng thoát ra ngoài. Cho dù hắn có thể chống lại một vị kim tiên, thế nhưng cũng không thể chống lại kim tiên của ba đại môn phái. Vương phẩm tiên đan thủy chung vẫn phải lưu lại, chúng ta nên xuất thủ cướp đoạt hay là trợ giúp hắn, rồi cùng nhau chia sẻ vương phẩm tiên đan. Vương phẩm tiên đan này là chiến thế thần đan, mỗi viên đều có công chiến thế, đại uy vô địch, siêu việt cực độ, chỉ sợ hắn sẽ không cam lòng cho chúng ta. Vậy thì cướp đi. Cha, thiên tuyển môn của chúng ta căn bản chưa giúp đỡ được gì cho Hằng Bất Động, hắn ngược lại còn cứu con. Lần này tiến vào Vẫn Lạc Tà Cốc, trước tiên là hắn muốn thu bảo tàng, hơn nữa cũng không cần chúng ta che chở, độc lập chống lại Tôn Khôi Đấu. Nếu như chúng ta cưỡng chế cướp tiên đan của hắn, chỉ sợ sẽ kết thành cừu địch, còn không bằng một lần kết thiện duyên trợ giúp hắn. Cho dù hắn không chia vương phẩm tiên đan cho chúng ta, thì cũng sẽ nhớ kỹ ân tình này. Tương lai trở thành một đại nhân vật, thiên tuyển môn chúng ta sẽ không thiếu chỗ tốt. Vương Phiên vội nói. Nữ nhi, con nói rất có đạo lý, người này không phải là vật trong ao, rõ ràng cho thấy là một kẻ có đại khí vận, hơn nữa còn được thiên quân thủ hộ. Con xem, hắn cư nhiên có thể thu được cả ba vu tự, đại biểu cho tồn tại thần bí gì đó sau lưng hắn. Lần này thiên tuyển môn chúng ta lựa chọn đứng về phía hắn. Trong lòng của tông chủ thiên tuyển môn đã suy tính được mất, sau đó lập tức đưa ra quyết định. Hằng Bất Động, người thật to gan, cư nhiên dám tự tiện cướp đoạt bảo tàng trong Vẫn Lạc Tà Cốc, thu vương phẩm tiên đan làm của riêng, mau mau lấy ra, nếu không người chết không có chỗ chôn đâu. Đồ chó. Lúc này Tôn Khôi Đấu đã hoàn toàn tỉnh táo lại, lại sủa ra những câu như cũ. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn Phương Hàn như độc xà nhìn con mồi. Đối với người này, hắn thoáng cái đối bính không sai biệt lắm đã phán đoán thực lực của đối phương. Cư nhiên có thể phát huy ra 33 lần chiến lực, quả thật đúng là lần đầu nghe thấy. Nhưng chưa bao giờ nhìn thấy. Rất nhiều bí mật trong nháy mắt đã có thể khiến chiến lực bản thân tăng lên, nhưng mà bí thuật mạnh nhất cũng chỉ tăng lên 1-2 lần. Bí thuật có thể nháy mắt tăng gấp 3 lần lực chiến đấu gần như đã là nghịch thiên. Chỉ duy nhất một lần Tôn Khôi Đấu đi tới thiên đỉnh gặp qua một vị đại nhân vật viễn cổ, đã từng thấy hắn thi triển bí pháp đánh ra 10 lần chiến lực, quả thực nghe rợn cả người, dựng đứng hết cả lông đít, có thể hù chết vô số tiền nhân tại chỗ. Hiện tại Phương Hàn có thể thi triển ra 33 lần chiến lực, đó là cái loại quái thai gì? Lần này thì không chỉ là dựng đứng lông đít mà là dụng hẳn luôn. 33 lần chiến lực, đây là bí thuật gì? Hoặc là loại pháp bảo gì đây? Vương phẩm tiên đan so với thứ này đã không còn trọng yếu nữa. Tối trọng yếu nhất chính là pháp môn tu luyện, môn bí thuật này. Nếu như ta học được bí thuật này, vô địch trong kim tiên, vô địch thế gian chứ chẳng chơi. Tu luyện của Tôn Khôi Đấu lúc này đang rất là kích động, hắn hận không thể một trưởng đánh chết Phương Hàn để thu lấy bí pháp tu luyện kia. Nhưng mà nội tâm quán tuy kích động nhưng ngoài mặt vẫn bất động thành sắc, hai tay chắp sau lưng sừng sững mà đứng. Tôn huynh, tiểu tử này đã lấy được vương phẩm tiên đan xong. Môn chủ Lạc Uy của Thần Uy Môn, tông chủ của Cốc Nguyên Tông là Cốc Mãnh đều đứng sát bên người Tôn Khôi Đấu, ánh mắt nhìn Phương Hàn chằm chằm, đồng thời hỏi thăm tình huống vừa rồi. Đúng vậy, không biết vì sao hắn có thể thu lấy ba vô tự trên cánh cửa của động quật tà ác này, bây giờ đã thành công thu lấy 9 hổ lô vương phẩm tiên đan, nhưng hiện tại hắn cũng khó có thể trốn ra, chúng ta cùng nhau liên thủ giết hắn thì vẫn có thể thu lấy vương phẩm tiên đan như thường. Tôn Khôi Đấu lược qua sự tình một lần, cũng không đề cập tới chuyện là Phương Hàn thi triển ra 33 lần chiến lực. Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận người là một thiên tài, thế nhưng có là bố của thiên tài đi nữa thì cũng có thời điểm lâm vào tuyệt cảnh. Nếu như người thức thời thì giao ngay hám thế thần đan ra đây, có thể lưu lại cho một con đường sống. Tông chủ Cốc Mãnh tiến lên một bước, duỗi đại thủ hướng về Phương Hàn nói, lấy ra. Phương Hàn đột nhiên bộc phát ra một trận cuồng tiếu, dùng ánh mắt hài hước nhìn tuyệt đại kim tiên kia. Ngày đó thời điểm hắn còn là huyền tiên gặp phải nhân vật tiên giới buông xuống, là nhi tử của tai nạn thiên quân, với tu vi kim tiên truy sát hắn còn không sợ. Hiện tại hắn đã là đại năng bán kim tiên, đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc đó, há còn sợ kim tiên nữa. Huống hồ hiện tại đang ở trong tà cốc, hắn chiếm ưu thế địa lợi. Ngầm vận chuyển công lực, âm thanh bén nhọn của hắn cũng vang lên. Ba tên các ngươi đều là tuyệt đại kim tiên, ở tiên giới coi như bá chủ cường hào một phương, tại sao phải muối mặt như thế? Chẳng lẽ ba người cùng nhau muốn vây công ta để cướp đoạt hám thế thần đan sao? Không cần ba người chúng ta liên thủ, một mình ta đã đủ chấn áp ngươi. Tròm râu của Cốc Mãnh bay lên, kim tiên quốc độ bành trướng, tờ hồ đang chuẩn bị tung sát chiêu, nhất cử giết chết Phương Hàn. Ừ, đây là ngươi nói đó nhỉ? Phương Hàn lập tức phản kích lại. Như vậy, ở trước mặt môn chủ thiên tuyển môn, ngươi có dám giao thủ cùng ta không? Ngươi thân là tuyệt đại kim tiên, mà ta chỉ là bán kim tiên kém hẳn một cảnh giới. Mà ta còn nghe Cốc Nguyên Tông người có một bộ võ học sát chiêu gọi là Bất Tử Vương Quyền, do tổ tiên ban đầu của Cốc Nguyên Tông các ngươi là Bất Tử Chân Vương sáng chế ra. Trong đó có cả thảy 6 chiêu, đại biểu cho 6 loại chân lý. Nếu như ngươi muốn giết ta, vậy thì hãy thi triển bộ võ học này cùng ta phân cao thấp. Nếu như 6 chiêu mà không thể giết chết ta, vậy cho dù là ngươi thua, thì sau này ân oán giữa chúng ta cũng xóa bỏ. Ngươi phải mau chóng rời đi. Thế nào? Trí nhớ của Thương Tử Lạc bắt đầu phát huy tác dụng. Phương Hàn biết được tuyệt học lợi hại nhất của Cốc Nguyên Tông được gọi là Bất Tử Vương Quyền. Một bộ quyền pháp này là Chấn Sơn Chi Bảo, thế cho nên hắn mới mở miệng, dùng ngôn từ bức bách để khiêu chiến. Hiện tại ba đại kim tiên đều gây áp lực với Phương Hàn. Nếu như ba người liên thủ thì Phương Hàn căn bản không phải là đối thủ. Chiến lược có cường đại hơn nữa thì cũng không thể ngăn nổi một kích do ba đại kim tiên liên thủ hợp công, cho nên hắn muốn dùng lời nói để bức bách bọn họ. Cái gì? Người muốn tiếp Bất Tử Vương Quyền của ta? Sắc mặt tông chủ Cốc Nguyên Tông là Cốc Mãnh biến hóa, đâm lao thì phải theo lao, đối phương đã nói ra lời này, nếu nhắn lại lùi bước thì mặt mũi của tuyệt đại kim tiên coi như ném bỏ cho chó ăn. Một kẻ là bán kim tiên khiêu chiến với tuyệt đại kim tiên lại còn muốn mình dùng quyền pháp chấn sơn, nếu như không giết chết kẻ này để những lời này mà truyền ra ngoài thì làm gì còn chỗ đứng nữa. Thực sự là cuồng vọng, Lý Lạc Uy cũng nổi giận, Cốc Mãnh huynh, người này thực sự quá mức kiêu ngạo rồi, chúng ta thay người trấn áp. Người cứ dùng Bất Tử Vương Quyền mà giết chết hắn đi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Đọc hơi quá đà, tí này nó hơi khá cổ. Bye bye mọi người nha. Chúc anh em vui vẻ.